Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1964, chương 1965, thụ nhân. Người đá, hắn là đã tỉnh lại lúc nào? Hắn đang nhìn cái gì? Ở chỗ này bố trí xuống đại trận người. Đã đến rồi sao? Liên tiếp vấn đề, tự nhiên sinh ra tại Ngô Lỗi trong lòng. Lại để cho hắn có chút nghi hoặc nhìn về phía Thanh Lâm. Cũng vô ý thức mở miệng. Thanh Lâm huynh đệ, nhưng mà, Ngô Lỗi mà nói vừa mới nói ra miệng, tựu lại một lần bị Thanh Lâm cắt đứt. Chớ có lên tiếng, Thanh Lâm vẻ mặt trịnh trọng chuyện lạ. Cùng mấy ngày trước không yên lòng, tạo thành rõ ràng đối lập. Lúc này Thanh Lâm, hoàn toàn giống như là một cái kinh nghiệm phong phú lão thợ săn. Một đôi mắt đều tại tỏa ánh sáng. Có người đến, một hồi đại chiến, không thể tránh được. Thanh Lâm một hồi nói nhỏ, con mắt quang cũng là trở nên càng phát ra lăng lệ ác liệt bắt đầu. Hắn lúc này, hoàn toàn hoặc như là một cái cao minh thợ săn. Chỉ cần thời cơ chín muồi, tựu lại đột nhiên xuất động, bắt chính mình con mồi. Nhìn thấy Thanh Lâm như thế, Ngô Lỗi tâm tình cũng là không khỏi chịu khẩn trương lên. Chỉ có điều chỉ chớp mắt công phu ở bên trong, Ngô Lỗi cũng đã buồn ngủ đều không có rồi. Đồng dạng ánh mắt cảnh giác nhìn xem dưới núi, phảng phất đại khí đều không dám nhiều ra một chút bộ dạng. Những người này bố trí xuống đại trận, dẫn chúng ta nhập vò gốm, dụng tâm hiểm ác, bọn hắn đáng chết. Thanh Lâm trên người có dày đặc sát cơ phóng ra ngoài, lại để cho cái này toàn bộ một sơn động đều là cho người một loại băng hàn rét thấu xương cảm giác. Trong lúc nhất thời, Ngô Lỗi cũng là hãi hùng khiếp vía, sợ một cái không cẩn thận trêu chọc phải Thanh Lâm. Thời gian dài kết giao xuống, Ngô Lỗi phát giác hắn cũng không có càng thêm rất hiểu rõ Thanh Lâm, ngược lại càng thêm nhìn không thấu hắn. Thanh Lâm thực lực cao thâm bất khả chắc, tiềm lực vực sâu không chừng mực, hắn hỉ nộ không lộ, cho dù Thái Sơn sụp ở trước mặt, cũng là hồn nhiên không có một tia biến sắc. Như vậy một người tuổi còn trẻ, quả thực không có bất kỳ sơ hở, có thể nói không chê vào đâu được. Lúc này trong quá trình, Ngô Lỗi tránh không được chịu âm thầm may mắn không có đối phó với Thanh Lâm. Nói cách khác, hắn mặc dù là bốn ảnh ám ảnh chúa tể, cũng là tránh khỏi Thanh Lâm chi lòng bàn tay. Thời gian chuyển rời, kế tiếp một canh giờ thời gian, có thể nói là tương đương gian nan. Ngô Lỗi thần kinh căng cứng tới cực điểm, lại suốt một canh giờ, cũng không từng thấy đã có người xuất hiện. Đông phương thiên không, đã xuất hiện ánh sáng. Sáng sớm tiến đến, thánh linh cổ mỏ ban ngày. Tuy nhiên không thể so với ngoại giới, lại cũng có được ngày đêm chi phần đích. Thanh Lâm huynh đệ, có phải hay không những người này đừng tới? Ngô Lỗi lại là vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thanh Lâm, hiển nhiên là tại hoài nghi Thanh Lâm có phải hay không lầm. Thanh Lâm đối với cái này, nhưng chỉ là nhưng cười không nói, biểu hiện ra một loại đã tính trước bộ dạng. Ngô Lỗi không có cách nào, chỉ có thể tiếp tục chờ đãi. Lại tại lúc này, phía dưới đại địa phía trên, xuất hiện dị động, cái kia là một tảng đá lớn, có thể có một trượng đến cao, đang tại chậm rãi dị động, nếu không phải đi cẩn thận quan sát, thật sự rất khó phát hiện. Cái này khối cự thạch, xác thực nói là một cái người đá, hắn cùng với chung quanh núi lớn dung là một thể, hơn nữa di động chậm chạp. Núi rừng trở thành hắn che giấu tốt lắm. Thấy vậy hình ảnh, Ngô Lỗi không khỏi chịu nhíu mày. Bốn ảnh ám ảnh chúa tể linh giác, sao mà nhạy cảm, người đá tuy nhiên di động chậm chạp, lại có che giấu tốt lắm, lại cuối cùng trốn không thoát Ngô Lỗi pháp nhãn. Đã đến, cuối cùng là đến rồi. Nói đến ngoài ý muốn, phát giác người đá hành tung, Ngô Lỗi cũng không phải cảm thấy khẩn trương, mà là ức chế không nổi chịu hưng phấn. Thời gian dài chờ đợi, sớm đã lại để cho sự kiên nhẫn của hắn qua đi hầu như không còn. Hiện tại, Ngô Lỗi ngược lại càng thêm hy vọng có thể thống thống khoái khoái chiến một hồi. Tốt quét qua mấy ngày liên tiếp buồn khổ cùng vẻ lo lắng. Nghĩ tới đây, Ngô Lỗi lập tức có chút không thể chờ đợi được xoa tay bắt đầu. Đợi một chút, thời khắc mấu chốt, Thanh Lâm ngăn cản Ngô Lỗi. Ngô huynh, người thực cảm thấy chỉ cần bằng một cái người đá, tự dám gây bất lợi cho chúng ta. Thanh Lâm lập tức lại để cho Ngô Lỗi chịu nhíu mày. Không rõ hắn vì sao nói như vậy. Đối với cái này Thanh Lâm thì là cười nhạt một tiếng. Một bên chỉ vào dưới núi một mảnh kia núi rừng. Vừa nói, trận này có thể ảnh hưởng người thần niệm, nhưng của ta linh giác vẫn còn. Một mảnh kia trong núi rừng xuất hiện không dưới 10 cổ hơi thở chấn động. Rõ ràng có loại sự tình này. Ngô Lỗi lập tức chịu ghé mắt. Quả thực không thể tin được Thanh Lâm theo như lời chi lời nói. Giờ phút này, hắn vô ý thức nhìn về phía một mảnh kia núi rừng. Nhưng lại phát giác, trong rừng rõ ràng có hơn 10 khỏa đại thụ. Một mực đều tại chậm rãi di động. Những cây to này đều là cành lá rậm rạp. Cùng bình thường cổ mộc không có gì khác nhau. Bọn hắn tại trong rừng di động, không phải đặc biệt cố tình chi nhân. Căn bản là không thể nào phát giác. Thụ nhân tộc, trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Lỗi là không khỏi chịu ngược lại rút một luồng lương khí. Hắn rốt cục ý thức được thân phận của người đến. Chính là trung thiên thế giới biên hoang khu vực nguyên thủy trong rừng rậm đi ra thụ nhân tộc. Thụ nhân tộc thuộc về thực vật hệ sinh vật, là do thực vật tiến hóa mà đến cường đại chủng tộc. Nghe nói thụ nhân tộc, căn cứ cây cối chủng loại bất đồng, cũng có được đủ loại bất đồng thần thông, lại mỗi một chủng thần thông đều là cường đại vô cùng. Như cái kia bồ quỷ cây, nghe nói là do cây bồ công anh tiến hóa mà đến. Thần thông vừa ra, quanh thân tản mát ra hạt mưa đồng dạng hạt giống, cắm rễ ở người huyết nhục bên trong, hấp thu tu sĩ huyết nhục chi tinh hoa, lại để cho người chết oan chết uổng. Nếu như cái kia nguyệt quế ma cây, nghe nói chính là nguyệt quế tiến hóa mà thành, cùng người lúc đối địch, có thể toàn thân tản mát ra kỳ dị hương thơm, nhưng lại kỳ độc vô cùng. Tu sĩ hút vào một ngụm, nhẹ thì đầu tráng váng não trướng, nặng thì đã chết chết. Ý thức được thân phận của người đến, Ngô Lỗi sắc mặt lập tức chịu tái nhợt. Hắn đến từ 3000 giới, sớm nghe nói qua thụ nhân tộc truyền thuyết, đối với hắn cường đại, sớm có nhận thức, có đồn đãi nói, thụ nhân tộc cùng thạch nhân tộc giao hảo, thường xuyên cùng tiến cùng lui, nhìn thấy cái kia một cái người đá, ta nên nghĩ vậy một điểm rồi. Bất quá theo trước mắt đến xem, nơi đây xuất hiện người đá, cũng tuyệt không phải chỉ có như vậy một cái. Thanh Lâm huynh đệ, một hồi huyết chiến, thật sự không thể tránh được. Cái này một cái chớp mắt, Ngô Lỗi vô ý thức nhìn về phía Thanh Lâm, trên mặt tùy theo hiện ra một loại khẩn trương biểu lộ. Hắn mặc dù không có nói lên thạch nhân tộc cường đại, nhưng theo hắn biểu hiện trên mặt đến xem, chỉ sợ so về thụ nhân tộc, cái mạnh không yếu. Trong khoảng thời gian ngắn, Thanh Lâm cũng là rất cảm thấy ngoài ý muốn. Không nghĩ tới rõ ràng ở chỗ này gặp thụ nhân tộc cùng thạch nhân tộc. Chư thiên vạn giới, không thiếu cái lạ. Tu hành giới, có đủ loại không tưởng được dị loại. Thanh Lâm đối với thụ nhân tộc cùng thạch nhân tộc cũng là sớm có nghe thấy. Biết rõ đây là hai cái cực kỳ khó chơi chủng tộc. Người phía trước thần thông quỷ dị, thứ hai thì là thân hình cứng rắn, đều là tu sĩ vô cùng đau đầu tồn tại. Chiến hoặc là chết, phát giác thân phận của người đến, Thanh Lâm sắc mặt âm trầm xuống, nhìn về phía Ngô Lỗi, cấp ra hai lựa chọn. Ngô Lỗi nhưng lại sắc mặt tái nhợt, ấp úng nói không ra lời. Thụ nhân tộc cùng thạch nhân tộc, thật sự quá mạnh mẽ hoành rồi, Ngô Lỗi thực không có nắm chắc có thể đã thắng được bọn hắn. Chết, cũng không phải là lựa chọn của chúng ta. Chiến, cho dù chết, cũng coi như oanh oanh liệt liệt một hồi. Ngô huynh, chúng ta đi săn bắn. Thanh Lâm nhưng lại cười nhạt một tiếng, cấp ra lựa chọn của mình, mà lại hắn không đều Ngô Lỗi kịp phản ứng, cũng đã thân chạm hoàng kim quang, hóa thành một đạo lưu cầu vồng, hướng phía dưới núi phóng đi. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/tiugacnoicsan-nosiao-nosiugacnoitsu-tuchantaidothi. Lâu lâu không làm đô thị mong AI ủng hộ. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.